Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, Osaka Phong Thanh. Sireta Arisu tâm tính thiện lương mệt. Thật sự mệt mỏi quá. Nàng cảm giác mình lại như thế vất vả công tác xuống. E sợ 25 tuổi vẫn chưa tới liền sẽ biến thành 35 tuổi dáng dấp. Nàng vẫn không có nói qua yêu đương, chớ nói chi là kết hôn. Này nếu như sớm hoa tàn ít bướm làm sao bây giờ mình mới 3 tiếng chưa thấy trưởng khoa. Trưởng khoa liền biểu hiện táo bạo răn dạy đệ thứ 80. 90 hệ, 13 hệ khoa trưởng. Cái kia một bộ dáng vẻ hung mãnh. Sireta Arisu thật sợ trưởng khoa bỗng nhiên từ nơi nào rút ra kiếm. Mấy lần đem vài tên khoa trưởng chém thành mấy chục tên khoa trưởng, tuy rằng huấn không phải nàng, nhưng Sireta Arisu vẫn là cảm động lây. Bị giày khoa trưởng cúi đầu không ngừng mà hai, các ngươi đến cùng là như thế nào cùng địa phương hệ thống làm câu thông? Còn có các ngươi mỗi ngày cầm dự toán siêu tập tình báo, các ngươi siêu tập xảy ra điều gì? Sự tình phát sinh chừng mấy ngày đều không có một người đem tình báo đưa tới. Từ Kansai cưỡi xe đạp mấy ngày đều có thể cưỡi đến Tokyo đến rồi. Shimojima Kiyomi tức đến đau lá gan. Nàng cũng xác thực là bị này mấy cái phụ trách tình báo thuộc hạ tức đến khoảng cách cái kia. Chẳng liên quan đến đảo quốc toàn thể cao tầng hội nghị đã qua thời gian một tháng. Osaka siêu tự nhiên đối sách bộ ngành cũng đuổi nhanh đuổi chậm xây dựng lên đến. Nhưng Osaka xuất hiện hư hư thực thực siêu tự nhiên tồn tại tình báo nhanh một tuần vẫn không có. Người nào đăng báo, những tin tình báo này các tinh anh một tuần tới nay không biết cả ngày là ở hồn ở trên mây vẫn là đang sờ cá. Mà Osaka xuất hiện, Kamen Rider, sự tình lại còn là nàng ở Taito khu làm phóng viên muội muội nói. Cho nàng, vì gắng đạt tới tình báo chuẩn xác, cũng vì không oan uổng thuộc hạ. Shimojima Kiyomi chính mình tự thân làm ở trên Internet siêu tập nổi lên liên quan tình báo tổng hợp. Vài tờ mơ hồ bức ảnh cùng ngắn ngủi video. Shimojima Kiyomi kết luận Osaka thật sự xuất hiện siêu tự nhiên tồn tại. Loại này ở trên Internet liền có thể siêu tập đến tình báo. Những người này lẽ nào đều không có mắt sao? Mà thẳng đến hôm nay, nàng cũng không có từ thuộc hạ trong tay được muốn đồ vật. Loại này thấp hiệu đã không thể nói là hệ thống tình báo không mẫn cảm. Là mất cảm giác, là vô năng. Chính là từ 2CS lên tùy tiện tìm cái miệng đầy phun o mạc lưới tên côn đồ đều so với các người hữu dụng. Hay là thứ 13 hệ khoa trưởng trong lòng cũng có nỗi khổ không nói được. Trưởng khoa ngài răn dạy hệ khác cũng là thôi. Nhưng chúng ta thứ 13 hệ lại không chịu trách nhiệm siêu tập tình báo bọn họ 13 hệ phụ. Trách chính là cùng địa phương cảnh sát. Siêu tự nhiên đối sách bộ ngành tiến hành tình báo phối hợp. Đảm nhiệm chính là tuyến điện thoại nhân vật. Nhưng vấn đề là Osaka phương diện chính mình cũng không có phương diện này tin tức. Bọn họ liền càng không thể từ Osaka phương diện được tình báo. Nhà ai tuyến điện thoại có thể biết điện thoại hai con người đang suy nghĩ gì a? Đám kia Kansai lão là quá lười nhác. Vẫn là liền dứt khoát hiểu rõ tình hình không báo. Không thể kìm được 13 hệ khoa trưởng lòng sinh điểm khả nghi. Đảo quốc Kansai cùng Kanto vẫn bất hòa ở bản đồ lên. Đảo quốc kinh tế, văn hóa, chính trị đều chủ động phân cách thành Kansai phái, Kanto phái, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi. Giả như hắn là Osaka quan chức, ở biết được khu trực thuộc bên trong thật sự có siêu tự nhiên tồn ở đây. Khẳng định là nghĩ có thể không chính mình trước tiên tiếp xúc một chút. Bởi vì căn cứ trưởng khoa ngã chồng vó trên mặt cái kia vài tờ giấy tình báo đến xem. Osaka xuất hiện Chunido tăng mạnh Kamen Rider từ xử sự phong cách lên xem. không phải cái gì tà ác tồn tại loại này hành hiệp trượng nghĩa siêu tự nhiên tồn tại cùng quan phủ. Là có đồng nhất nói câu, thứ 8 đến 10 hệ, lập tức siêu tập tình báo tiến hành phân tích, thứ 13 hệ, lập tức liên hệ Osaka phương diện xác nhận sự kiện, hay một ngày, trong vòng một ngày nhất định phải đem tình báo thu dọn đi ra đưa đến trước mặt ta, hay ta không muốn phát sinh nữa loại này bình thường dân mạng đều biết sự tình. Kết quả tự chúng ta còn mò ở trống bên trong, hay huấn một lúc sau, Shimojima Kiyomi phất phất tay để 13 hệ lãnh đạo lùi ra. Nàng thở phì phò ngồi ở chỗ ngồi, là khoa thứ 5 tinh anh lười biếng, vẫn là chính mình danh vọng không đủ. Trưởng khoa, uống ngụm nước đi. Shirata Arisu dùng ly giấy cái đĩa nước phụng đến Shimojima Kiyomi trước mặt. Rầm rầm, Shimojima Kiyomi hào khí uống sạch nước. Nàng nắm ly giấy tay càng như là nắm chắc một thanh kiếm, lập tức đi trước Osaka. Khoa thứ 5 đối với Osaka phương diện hoài nghi ở rất lớn trình độ là oan uổng Osaka. Tuy rằng siêu tự nhiên đối sách khóa thật đã ở Osaka thành lập, nhưng dù sao không có kinh nghiệm, đối với khu trực thuộc bên trong gần nhất chuyện đã xảy ra cũng chỉ cho rằng là tầm thường trị an vụ án, mà mãi đến tận ngày hôm trước bọn họ mới phản ứng được Osaka gần nhất truyền lưu Kamen Rider là siêu tự nhiên tồn tại. Cái nhân danh hiệu Kamen Rider siêu tự nhiên tồn tại vừa bắt đầu mấy ngày tất cả đều là ở khu Nishinari gây án. Khu Nishinari hệ thống cảnh sát đặt ở toàn Kansai, toàn đảo quốc tới nói đều là nhất uất ức, nhất ăn no chờ chết sở cảnh sát. Hiệu suất hạ thấp, người nhiều hơn việc. Khu Nishinari sở cảnh sát là toàn đảo quốc duy nhất một cái dùng vòng bảo hộ đem mình vây lại sở cảnh sát. Hơn nữa vòng bảo hộ độ cao có tới cao hơn 4 mét. Đối với phát sinh ở khu trực thuộc bên trong sự tình, khu Nishinari các cảnh sát phản ứng cũng là cực kỳ chậm chậm. Tobita Shinchi cùng hai đinh mục đích, hai nổi lửa tai sự kiện, tuy rằng có cảnh viên đem hai việc liên hệ tới, cho rằng tồn tại liên quan tính, nhưng đều nhất trí cho rằng là khu Nishinari Yakuza tổ chức xung đột. Loại này cho cắn chó sự tình bọn họ vỗ tay kêu sướng còn đến không kịp, làm sao đi tự mình kết cục xúc lôi thống trị Yakuza tổ chức xác thực là các cảnh sát trách nhiệm. Không sai, còn xin mời không nên làm khó bọn họ khu Nishinari đáng thương cảnh sát bình thường. Người nào không biết khu Nishinari ban ngày cảnh sát quản, buổi tối không ai quản, có điều trước mặt trời phản ứng lại thời điểm Osaka siêu tự nhiên đối sách khóa cũng gà tặc, ẩn giấu liên quan tin tức. Đăng báo cho Tokyo đó là nhất định, nhưng cho tới lúc nào đăng báo chính là một chuyện khác. Tỉnh Yamanashi trực tiếp thụ nhân xác thực, rất khủng bố, nhưng cùng thụ nhân không giống. Ở tại bọn hắn Osaka sinh động nhưng là hành hiệp trượng nghĩa Kamen Rider. Vừa nhìn chính là có thể cùng quan phủ hợp tác chính nghĩa đồng bọn. Song phương nhất định có thể đạt thành hữu hảo hợp tác quan hệ, thậm chí đem Kamen Rider hợp nhất cũng không phải không thể. Chúng ta Osaka chuyện tốt tại sao muốn chủ động với các ngươi Tokyo chia sẻ, trưởng khoa? Cần muốn liên lạc với Mochizuki tiểu thư sao? Ở Soka thệ đầu cầu chiến đấu sao? Mochizuki vồn tại ở khoa thứ 5 bên trong đã là công khai bí mật. Mỗi lần nghĩ tới đến mình ngay lúc đó tìm đường chết biểu hiện, Shirata Arisu trái tim nhỏ liền vừa kéo vừa kéo. Ừ, Shimojima Kiyomi tầng tầng gật đầu, dùng văn phòng tuyến hồng ngoại liên hệ Mochizuki. Chúng ta đi đầu đi Osaka tìm hiểu tình hình, lấy siêu tự nhiên đối kháng siêu tự nhiên. Đây là hiện nay khoa thứ 5 tổng kết ra lâm thời dòng suy nghĩ. Đáng tiếc hiện ở tại bọn hắn chỉ có Mochizuki này duy nhất một cái siêu tự nhiên, nếu là có càng nhiều siêu tự nhiên tồn tại gia nhập liên minh, vậy thì là đảo quốc bản XX người liên minh. Số 1, 2, 4, 8, 13 hệ theo ta đi vào Osaka. Những người còn lại lưu thủ Tokyo, ngoại trừ ở Tokyo lưu lại cần phải sức mạnh cảnh bị. Shimojima Kiyomi lần này là thật lòng. Đến nay tiếp xúc được yêu quái đều là xuất quỷ nhập thần khó có thể dự đoán. Nhưng giả trang thành Kamen Rider chuyện này làm sao xem đều không giống như là sống mấy trăm hơn. 1000 năm lão yêu quái có thể làm ra sự tình đối phương tất nhiên là có vượt sức mạnh tự nhiên. Nhân loại, chỉ cần là nhân loại, vậy thì nhất định sẽ lưu lại manh mối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.